Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, tà thần lực lượng, Kim Sí Thiên bằng ánh mắt phát lạnh, không có đuổi theo, này Dịch Vân, không phải dễ đối phó như vậy, hơn nữa thần tâm thần vương chạy trốn trước ném ra trận bàn. Đủ để trở ngại hắn cùng Quỷ Minh Tử chốc lát, nếu như ở bên ngoài. Hắn còn có lòng tin đuổi theo Dịch Vân đem chém giết. Nhưng là ở chỗ này, quy tắc quái lạ, nguy hiểm cũng không biết nấp trong nơi nào. Đuổi Dịch Vân sẽ mạo nguy hiểm cực lớn. Không trách này Dịch Vân trấn định như thế. Nguyên lai hắn đã thực lực đến đây. Người này, không lưu lại được. Kim Sí Thiên bằng trầm giọng nói ra. Hắn nhìn về phía Quỷ Minh Tử. Quỷ Minh Tử sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn không chỉ có bị Dịch Vân âm một cái, còn bị thần tâm lão thất phu kia cười nhạo một phen. Nhưng hắn cũng có cùng Kim Sí Thiên bằng đồng dạng lo lắng. Này Dịch Vân rất là khó chơi, thật sự đánh nhau, hắn trong thời gian ngắn đều sợ là giết không chết hắn. Quỷ Minh Tử nhìn Kim Sí Thiên bằng một chút, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo mây đen nháy mắt biến mất. Kim Sí Thiên bằng ở tại chỗ thoáng dừng lại chốc lát. Cũng hóa thành một đạo kim quang, bay vào này rộng lớn bên trong không gian, so với giết chết Dịch Vân, đem thiên đạo mảnh vỡ chiếm được mới là mấu chốt nhất. Cái kia quỷ vương, đáp lại nên sẽ không ở đuổi tới, Dịch Vân trong óc vang lên bạch nguyệt ngâm thanh âm ni dịch. Vân cũng dừng lại, đánh giá xung quanh, hừm, chỉ là không biết, cái kia thiên đạo mảnh vỡ ở nơi nào, nơi này không gian phạm vi rất lớn. Này chút sương mù cũng đối với thần thức có hạn chế tác dụng. Lợi dụng thần thức quét không tới quá xa. Bất quá Dịch Vân có tử tinh tầm nhìn. Tự nhiên lại bất đồng. Lập tức Dịch Vân mở ra tử tinh tầm nhìn. Bắt đầu hướng về xung quanh tìm. Nói không được có cơ hội tìm được thiên đạo mảnh vỡ. Ngoại trừ Dịch Vân, những người khác rất khó giống như vậy ở không gian này bên trong tùy ý đi lại. Ai biết trong sương mù còn có cái gì hung hiểm ni mà này vừa mở ra năng lượng tầm nhìn. Dịch Vân nhưng là trong lòng hơi kinh hãi. Hắn nhìn thấy, ở vùng thế giới này biên giới, một đạo loáng thoáng ánh sáng phóng lên trời. Này chút ánh sáng, đến từ chính tiểu thế giới năng lượng, mà tiểu thế giới này, lại từ mê thần cốc bên trong rút lấy năng lượng. Đây là một mảnh tự thành thể hệ thiên địa đại trận. Đại trận bản thân, tự nhiên là xuất thân từ đạo Thủy Thiên Đế tay. Hà, cái kia cỗ sóng năng lượng, chẳng lẽ là thiên đạo mảnh vỡ? Dịch Vân trong tầm mắt, xuất hiện một đạo màu tím chùm sáng. Năng lượng ẩn chứa trong đó cường độ, để hắn hoảng sợ. Một phút phía sau, Dịch Vân căn cứ tử tinh chỉ dẫn, tới nơi này màu tím chùm sáng nơi ở. Hắn cảm ứng được, có một luồng táo bạo sức mạnh. Bị phong ở dưới đất, năm đó Lâm Tiền Bối, tựa hồ không chỉ là để lại một viên thiên đạo mảnh vỡ, Dịch Vân trong lòng nghĩ. Lấy ra huyễn tuyết kiếm, cứng rắn vô cùng mặt đất bị huyễn tuyết kiếm một tước. Lập tức như bùn thổ giống như dễ dàng bị tước mở. Rất nhanh Dịch Vân tự moi ra một cái to lớn hố. Mà ở hố nội bích trên, thình lình xuất hiện lấm tấm ánh sáng. Đều là hỗn độn khoáng thạch, Dịch Vân ngưng thần quan tâm trong chốc lát, hắn hoài nghi những khoáng thạch này là sao để hình thành. Năm đó đạo Thủy Thiên Đế mở mang tiểu thế giới này sao? Bởi vì tiểu thế giới năng lượng ngưng tụ đến rồi cực hạn. Đất đá rút lấy tinh hoa năng lượng, chính mình lột xác thành hỗn độn khoáng thạch, tuy rằng những khoáng thạch này phẩm chất cực cao, nhưng Dịch Vân hiện tại không thiếu hỗn độn khoáng thạch. Không gấp khai thác, nên Dịch Vân tiếp tục đào xuống thời điểm, hắn thình lình ở đây hỗn độn mỏ khu vực trung tâm. Thấy được một ít tinh nhuận như ngọc, tản ra hào quang óng ánh thủy tinh trạng vật, một luồng tinh khiết năng lượng ẩn chứa trong đó, tựa hồ vô cùng sống động. Đây là, tự nhiên hình thành hỗn độn tinh. Bạch Nguyệt Ngâm trong giọng nói cũng có một tia thán phục. Tự nhiên hình thành hỗn độn tinh. So với tinh luyện ra hỗn độn tinh càng quý giá, nhân lực tinh luyện ra hỗn độn tinh, vô luận như thế nào tổng có một tia loại bỏ không hết tạp chất. nhưng thiên địa tự nhiên hình thành hỗn độn tinh nhưng là thuần khiết không chút tì vết. Năng lượng càng thuần túy, thậm chí ẩn chứa một tia thiên địa pháp tắc ở trong đó. Đây là tinh luyện ra hỗn độn tinh không cách nào so sánh. Tự nhiên hỗn độn tinh rất khó hình thành, không phải mỏ quặng nồng độ năng lượng thăng chức đủ, ở đây cần phải đặc thù thiên địa pháp tắc, dựa vào lực lượng pháp tắc ôn dưỡng. Bạch Nguyệt Ngâm đang nói, Dịch Vân đã phát hiện, này chút hỗn độn tinh bên trong, đều tiết lộ ra nhàn nhạt tử quang. Hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, đem hỗn độn tinh một chút xíu cắt tách đi ra, nên này chút sáng chói hỗn độn tinh, đều bị Dịch Vân lấy đi phía sau. Hắn nhìn thấy một khối to bằng đầu người hỗn độn tinh. Mà ở đây hỗn độn tinh trung tâm, bịt lại một cái ngón tay dài ngắn màu tím con rắn nhỏ. Này con rắn nhỏ không ngừng du động, sức sống 10 phần, nhưng Dịch Vân nhưng một chút nhận ra, này cũng không phải gì đó con rắn nhỏ, mà là, một đạo lôi đình, đạo thủy thiên đế, trong này phong một tia chớp. Này đạo lôi đình, đã có thể hóa hình, có thể lúc trước đạo thủy thiên đế phong ấn lôi đình tinh hoa cũng không nhiều. Nhưng là hiện tại, đã trải qua ngàn tỷ năm thời gian, nó rút lấy thiên địa tinh hoa. Đã tự thân phát sinh lột xác, càng linh tính 10 phần. Chẳng lẽ nói, Dịch Vân đột nhiên nhớ tới lúc đó gặp phải Vong Xuyên Thần Vương thời gian. Vong Xuyên Thần Vương nói cho hắn biết lời Vong Xuyên Thần Vương nói quá. Đạo Thủy Thiên Đế ở Tam Thập Tam Thiên trưởng thành, tự bước lên con đường võ đạo thời gian, liền được một bộ công pháp, tên là Tà Thần Lực Lượng, bởi vì Tà Thần Lực Lượng. Đạo Thủy Thiên Đế trong cơ thể dựng dục ra một viên tà thần hạt giống đến. Mà tà thần hạt giống, phân biệt ngưng tụ lôi đình cùng lực hỏa diễm, lôi cùng hỏa, đều là năm đó Đạo Thủy Thiên Đế cực kỳ tinh thông pháp tác. Tà thần lực lượng, Đạo Thủy Thiên Đế võ đạo cuộc đời bên trong sử dụng lâu nhất công pháp. Môn công pháp này, nguyên bản tựu vô cùng mạnh mẽ, sau đó lại trải qua Đạo Thủy Thiên Đế cải tạo. Càng là khủng khiếp, Dịch Vân lấy được tà thần hỏa chủng, chính là đạo thủy thiên đế năm đó ly khai quy khư vũ trụ thời gian. Lưu lại một tia đến từ chính tà thần hạt giống bên trong hỏa diễm tinh hoa. Mà hiện tại, này đạo màu tím lôi đình, để Dịch Vân không thể không sinh sinh liên tưởng, đạo thủy thiên đế lưu lại một sợi hỏa diễm tinh hoa. Tự nhiên cũng có thể lưu lại một sợi sấm sét tinh hoa. Dịch Vân trước không có hướng về phương diện này nghĩ quá. Dù sao hắn có thể được tà thần hỏa chủng, cũng đã cực kỳ không dễ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, có thể được đạo thủy thiên đế lưu lại lôi đình tinh hoa. Thực sự là minh minh tự có thiên ý, người đã có tà thần chi hỏa, hiện tại vừa tìm được tà thần chi lôi, chỉ riêng tà thần chi hỏa, vẫn không tính là mạnh mẽ. Lôi hỏa hợp nhất, uy lực tăng gấp bội, ngươi có thể nói là thừa kế Lâm Tiền Bối toàn bộ y bát. Bạch Nguyệt Ngâm nói tới chỗ này, mặt lộ vẻ phức tạp. Dịch Vân thành tựu bây giờ, so với đạo thủy thiên đế thuở thiếu thời, chỉ sợ cũng sàn sàn với nhau. Hắn làm đạo thủy thiên đế truyền nhân, nhưng cũng là hoàn toàn xứng đáng. Bạch Nguyệt Ngâm đang khi nói chuyện, nàng nhìn thấy Dịch Vân. Chính ngưng mắt nhìn phòng ở hỗn độn tinh bên trong tà thần chi lôi. Bạch Tiền Bối, người nói này tà thần chi lôi, so với thiên phạt lôi tới nói, thì lại làm sao? Dịch Vân điên khùng nói rồi câu nói này, Bạch Nguyệt Ngâm ngẩn ra, nhất thời rõ ràng Dịch Vân đang suy nghĩ gì. Ngươi là muốn, dùng tà thần chi lôi tôi thề. Ngoặc kép, hết chương.